Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2174, chương 2152 Thiếu Dương bí mật 2. Hắn đối với ta mà nói, là một vị cũng vừa là thầy vừa là bạn trưởng bối. Cầu mong gì khác ta giúp hắn một chuyện, để cho ta tới hắn hậu nhân, giúp hắn chứng đạo, sau khi dẫn hắn đi Thái Âm Sơn. Chém giết vô cực quỷ vương, ta cũng chính là hắn hoàn thành nguyện vọng, sau đó mới chạy ra Thái Âm Sơn, một đường bị người đuổi cản, cuối cùng mới nhận thức lão đại. Đoàn người nghe hắn nói tới chỗ này, kinh hãi không ngớt, không ai từng nghĩ tới, nguyên lai qua qua trên người còn gánh vác lớn như vậy bí mật. Ngươi không phải, bởi vì cái kia nữ minh tinh dưỡng tiểu quỷ sự tình. Cùng Thiếu Dương bất ngờ nhận thức sao? Tạ Vũ Tình kinh ngạc hỏi. Vậy này là ta dùng một cái thủ đoạn rồi. Ta không thể quá rõ ràng địa tiếp xúc lão đại. Không phải vậy sẽ làm hắn hoài nghi. Vậy ngươi tại sao không trực tiếp nói với hắn? Qua qua thở dài. Nói. Vừa bắt đầu đi. Ta là nghe theo Diệp Thiên Sư. Ân. Diệp Pháp Thiện dặn. Trước tiên quan sát lão đại tình huống. Diệp Pháp Thiện đã nói với ta, để ta tìm lão đại, trước tiên không muốn nói với hắn những chuyện này, miễn cho gây áp lực cho hắn, để chính hắn trưởng thành, có đầy đủ thực lực mạnh mẽ sau khi lại đi Thái Âm Sơn, không phải vậy đi tới cũng là chịu chết, vì lẽ đó ta vẫn ngay ở lão đại bên người ở lại. Ta cũng không nghĩ tới, lão đại sau đó thành lão đại của ta. Ta vô cùng do dự, không muốn nói cho hắn chân tướng. Lão Quách hồi ức, nói rằng, hắn sợ hắn đi chịu chết. Qua qua gật gù, vô cực quỷ vương, chém liên tục ba thi Diệp Pháp Thiện đều đối phó không được. Chớ đừng nói chi là dưới tay hắn còn có nhiều như vậy cường giả. Lão đại tuy rằng ở nhân gian vô địch, có điều liền ngay cả hữu quân đều đánh không lại. Đi tới tuyệt đối là chịu chết. Nhưng nếu như ta nói với hắn chuyện này, lấy hắn tính cách, tương lai nói không chắc thật sự gặp đi Thái Âm Sơn. Vì lẽ đó, ta đem bí mật này giấu đi. Ngày hôm nay cũng chính là nói cho các ngươi. Các ngươi có thể tuyệt đối đừng nói ra. Tạ Vũ Tình khen, ngươi làm đúng. Ta mới mặc kệ cái gì Thái Âm Sơn mặt trời sơn. Thiếu Dương là người. Hắn tuyệt không thể đi chịu chết. Còn lại người ở chỗ này cũng dồn dập gật đầu. Tuy rằng bọn họ đều là nghe không sợ chết, có điều Thái Âm Sơn cái thứ ở trong truyền thuyết địa phương, chưa từng có một người sống có thể từ trong đó chạy trốn. Bọn họ đương nhiên cũng không muốn Diệp Thiếu Dương đi chịu chết. Lão Quách trầm ngâm một chút, nói rằng, chờ một chút a, cái kia nhị đương gia, Diệp Pháp Thiện để ngươi tìm hắn tử tôn đi Thái Âm Sơn làm việc. Tại sao nhất định phải là con cháu của hắn đây? Hắn liền không nghĩ tới. Hắn tử tôn nếu như là người bình thường đây. Qua qua cười nói, ngươi nghĩ ta ngốc sao? Ta biết Diệp Pháp Thiện rất lâu. Ta tại sao sớm không ra? Một mực chờ đến lão đại thành niên trở lại. Diệp Pháp Thiện nói. Hắn lúc trước ở luân hồi đạo bên trong lưu lại một giọt cốt nhục. Trải qua luân hồi, tái tạo thân thể, đầu thai chính là lão đại. Diệp Pháp Thiện tính chính xác hắn là tiên thiên linh thể. Cũng là ứng thiên kiếp ứng cử viên, tư chất đứng đầu thiên hạ. Nói cách khác, lão đại có thể có này tu đạo siêu cấp thiên phú. Kỳ thực là Diệp Pháp Thiện đã sớm an bài xong. Có điều lão đại có thể có ngày hôm nay, không riêng là nhân vì cái này, hắn cá nhân tính cách cũng có rất lớn nguyên nhân sao? Cái này liền không phải Diệp Pháp Thiện có khả năng khống chế. Chỉ có thể nói là mệnh trời quy, càng là chứng minh lão đại kỳ thực chính là ứng kiếp người. Diệp Pháp Thiện không có tìm lộn, Diệp Pháp Thiện là 2000 năm trước người. Lại có thể số lượng ngàn năm sau khi tử tôn mai phục bút. Làm khá hơn một chút sắp xếp. Đồng thời toán ra Diệp Thiếu Dương sinh nhật.